sau đó thế thân thụ giả chết. Chương 116 Tiểu Dương hôn trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dương cũng đã trông thấy cái hộp trên tay trái của thanh niên, khẽ nhíu mày, chỗ này là do Viên Liệt đề cử, thẻ hội viên cũng là do Viên Liệt đưa cho hắn. Viên Liệt chắc chắn là cố ý, là Viên Liệt đưa thẻ cho anh. Hạ Dương xoa xoa mi tâm nói, để anh đổi sang phòng khác. Dứt lời, Hạ Dương bèn xoay người rời đi, ra nói chuyện với nhân viên phục vụ. Không lâu sau, nhân viên đã quay lại đổi cho hai người một gian phòng khác. Hứa Thừa Yến bước vào phòng mới, nhìn một vòng xung quanh. Gian phòng mới lần này xem ra bình thường hơn nhiều, bàn bên cạnh còn để đồ ăn vặt, đằng trước là màn hình lớn. Hứa Thừa Yến ngồi xuống ôm lấy gối, lười biếng thả lỏng bản thân. Hạ Dương chọn một bộ phim anh thấy ổn, sau đó thì tắt đèn, trèo lên chiếc giường mềm mại. Ở trên giường, hai người nằm gần nhau, nhưng ở giữa vẫn chừa ra một khoảng, cũng không có tiếp xúc cơ thể nào. Hứa Thừa Yến chăm chú nhìn màn hình lớn trước mắt, nghe giọng nói phát ra từ trong đó, bất chi bất giác cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến. Tuần này cậu cũng không có hôm nào được ngủ ngon, ngày nào cũng phải quay phim rồi bận rộn làm việc, vốn dĩ đã rất mệt mỏi. Thế là Hứa Thừa Yến dứt khoát lấy cái chăn mỏng bên cạnh đắp lên người, cơ thể cũng trượt dần xuống dưới, cuộn tròn thành một đoàn ở trên giường, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Hạ Dương ở bên cạnh thấy vậy, liền giảm nhẹ âm lượng của phim điện ảnh xuống, thoáng cúi người, kéo cao chăn trên người thanh niên lên. Hứa Thừa Yến nhắm hai mắt nhưng cũng chưa hoàn toàn ngủ, sau khi ngửi thấy hơi thở trên người Hạ Dương, nhẹ giọng hỏi. Anh dùng nước hoa à? Hạ Dương thừa nhận, sau thì rút tay về, bảo trì khoảng cách. Hứa Thừa Yến cẩn thận ngửi ngửi, thấy một mùi hương lanh lạnh nhàn nhạt trên người đối phương. Là mùi của Mãn Nguyệt, nhưng thật sự là cậu quá mệt cũng không có sức để hỏi tiếp nữa, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Chỉ là giấc ngủ này, Hứa Thừa Yến vẫn không thể an ổn vào giấc được, bị tỉnh lại giữa chừng rất nhiều lần, người cũng bắt đầu nóng hơn, đầu còn truyền tới cơn đau ong ong. Màn hình lớn ở phía trước, phim vẫn còn chiếu tiếp. Hứa Thừa Yến nhàm chán mà tỉnh dậy xem phim, cũng không biết Hạ Dương chọn kiểu gì, lại đi chọn một bộ phim văn nghệ. Lúc phim chiếu xong, đã là 9 giờ tối. Hứa Thừa Yến ngồi dậy, nói, về thôi. Hạ Dương cũng không phản đối. Đi, Hạ Dương không hỏi nguyên nhân mà trực tiếp đứng dậy xuống giường luôn. Tài xế đã chờ sẵn bên ngoài, hai người đi ra thì bước vào trong xe. Dọc theo đường đi đều rất an tĩnh, không ai mở miệng, không khí cũng mang chút nặng nề. Lúc xe đỗ lại dưới đại sảnh của chung cư, Hứa Thừa Yến xuống xe, lên tầng một mình. Sau khi trở lại chung cư, Hứa Thừa Yến nhanh chóng mở ngăn kéo ra lấy nhiệt kế. Hứa Thừa Yến đo nhiệt độ cho mình, nhìn qua chắc chắn mình không bị sốt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu đứng dậy tự rót cho mình một cốc nước ấm, sau tùy tay lấy một lọ thuốc từ trên tủ đầu giường xuống, mở nắp ra. Mà ở trên ngăn tủ, có một đống chai chai lọ lọ, tất cả đều là thuốc trị mất ngủ. Hứa Thừa Yến uống thuốc, sau đó nằm lại trên giường, ngủ một giấc. Tuy nhiên chưa tới một giờ đêm, Hứa Thừa Yến đã tỉnh lại, mắt mở lớn, cuối cùng vẫn không ngủ được. Thuốc này vô dụng, sáng hôm sau, Hứa Thừa Yến bước vào công ty, trợ lý ở bên cạnh máy móc dặn dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 9 giờ đi chụp ảnh bìa cùng Tiểu Trình, chiều có một buổi phỏng vấn, 3 giờ phải đi diễn tập. Hứa Thừa Yến ngáp một cái, lại nói với trợ lý. Thuốc hôm qua nhờ em mua đâu rồi? Trợ lý lấy một lon thuốc từ trong túi ra, nói. Em hỏi rồi, họ bảo có thể uống cái này. Hứa Thừa Yến nhận thuốc. Trợ lý ở bên cạnh vẫn cố gắng lên tiếng khuyên nhủ. Anh Chu, nếu như cảm thấy khó chịu quá, hay là anh cứ xin nghỉ đi. Không cần, Hứa Thừa Yến tới phòng hóa trang để trang điểm tạo hình, chuẩn bị một ngày làm việc mới. Chỉ có điều trạng thái ngày hôm nay của Hứa Thừa Yến không tốt lắm, trước ống kính vẫn mãi không tìm được cảm xúc. Sau vẫn là do trợ lý cảm thấy không ổn, tìm một cái nhiệt kế để đo thử, bấy giờ mới nhận ra Hứa Thừa Yến sốt rồi. Anh Chu, anh sốt rồi. Trợ lý cả kinh. Không sao, nhân vật chính như Hứa Thừa Yến lại không quá để tâm, nói. Cứ chụp xong concept sáng nay đã, nhưng mà, cứ chụp đi, chụp sớm xong sớm, giống nhau thôi. Trợ lý cũng không cố nói gì nữa, chỉ yên lặng đứng một bên. Bên phía NSYOTAF ảnh gia cũng đẩy nhanh tiến độ, cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất. Lần này Hứa Thừa Yến chụp ảnh bìa chung với Tiểu Trình, cậu nhóc cũng rất phối hợp với mọi người. Đến giờ nghỉ trưa, trợ lý nhanh chóng đưa Hứa Thừa Yến tới phòng ngủ, sau đó thì cầm thêm cả thuốc trị cảm và nước ấm qua. Hứa Thừa Yến thu mình ở trên sofa, cầm cốc nước ấm, nhìn chằm chằm thuốc trị cảm trên bàn, chau mày. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến động tĩnh cùng với thanh âm nhân viên chào hỏi. Hứa Thừa Yên ôm cốc nước chậm rãi uống, mà động tĩnh ở bên ngoài càng lúc càng gần hơn, rồi màn che phòng ngủ bị xốc lên một góc. Viên Liệt trông thấy Hứa Thừa Yên, nở nụ cười. Hóa ra cậu trốn ở đây à, Viên Tổng. Hứa Thừa Yên quy củ chào hỏi. Không đi ăn cơm sao? Viên Liệt thuận miệng hỏi. Chờ tí nữa ăn sau. Viên Liệt gật gật đầu, vô tình nhìn lên mặt bàn, trông thấy thuốc chỉ cảm bên trên, hỏi. Cậu bị cảm à? Ừm. Viên Liệt lập tức hiểu rõ, gật đầu, nói thêm. Nếu như cậu cảm thấy không khỏe thì cứ xin nghỉ. Viên Liệt thị sát một vòng quanh studio, sau mới quay trở lại văn phòng của mình. Viên Liệt tựa lưng vào ghế, lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Dương. Sau khi kết nối máy, Viên Liệt vào thẳng vấn đề. Hôm qua thế nào? Hạ Dương hờ hững trả lời. Cũng được, Viên Liệt nở nụ cười, rất tùy tiện mà nói. Không cảm ơn tôi sao? Viên Liệt, Hạ Dương nhíu mày, mấy đồ linh tinh lộn xộn đừng đưa cho tôi. Tôi đã cho anh thứ gì chứ? Lại còn linh tinh lộn xộn nữa cơ à? Viên Liệt nhếch miệng cười. Nếu như không phải do tôi, anh và Hứa Thừa Yên sẽ có tiến triển sao? Cặp mày của Hạ Dương càng nhíu chặt hơn, im lặng không đáp lại. Hơn nữa hôm qua anh còn lăn lộn cậu ấy tới phát sốt, giờ còn phải mang bệnh mà làm việc kìa, anh chẳng lẽ không tới thăm cậu ấy à? Viên Liệt thuận miệng hóng hớt. Nhưng khi Hạ Dương nghe thấy những lời này, lập tức hỏi lại. Sốt, sao lại bị sốt rồi? Viên Liệt lúc này mới ngây ngẩn cả người, hỏi. Anh không biết à, cậu ấy bị ốm rồi. Giờ tôi qua đó, lúc Hạ Dương tới studio, đúng lúc là thời gian nghỉ trưa. Tiểu Trình cũng ở đây, sau khi thấy Hạ Dương, nhóc liền vội vàng dùng đôi chân ngắn của mình chạy qua có chút hưng phấn mà gọi to. Chú Tiểu Dương, Hạ Dương sờ sờ đầu nhóc Tiểu Trình, sau nhìn một lượt xung quanh tìm thấy người đại diện. Thế là Hạ Dương đi thẳng về phía hắn, Tiểu Trình cũng đi theo bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi cũng không biết cậu ấy bị sốt, cậu ấy không nói cho tôi. Người đại diện thở dài một tiếng, thuốc cũng không chịu uống. Người đại diện dẫn Hạ Dương tới bên ngoài phòng nghỉ khá là đơn sơ, chỉ dùng một bức rèm để ngăn cách không gian trong ngoài. Ở phía sau bức rèm là một giường đơn nho nhỏ, giờ đây người thanh niên nọ đang yên tĩnh co người nằm trên giường. Hạ Dương nhìn vào thân ảnh ấy, ánh mắt lại quét sang bên cạnh trông thấy đủ loại thuốc trị cảm trên tủ đầu giường. Hạ Dương lại nghĩ tới lúc họ ăn cơm ngày hôm qua trời có đổ mưa trên người cả hai đều bị mưa làm ướt, có lẽ do vậy mới khiến cậu bị cảm. Hạ Dương đi tới, ngồi xuống mép giường. Ở trên giường, thanh niên kia đang co người trong chăn, gần như cả gương mặt đều vùi xuống, không lộ ra chút gì. Hạ Dương cúi người xuống, vén chăn của cậu lên, nhẹ giọng gọi. Yến Yến, thanh niên vẫn nhắm hai mắt chưa tỉnh lại, chỉ ừ một tiếng trong mơ màng. Hạ Dương, uống thuốc nào? Hứa Thừa Yến mở mắt ra, vẫn chưa tỉnh táo theo bản năng mà nói. Em uống rồi mà, chưa uống, thật sự uống rồi đó. Hứa Thừa Yến lại vùi đầu mình vào trong chăn, rất kháng cự việc uống thuốc. Hạ Dương khẽ nhíu mày, cách chăn, vỗ vỗ xuống người thanh niên, lại hỏi. Sao lại không chịu xin nghỉ vậy? Không cần thiết, Hứa Thừa Yến mệt mỏi nói. Không khí giữa hai người nhất thời trở nên rằng có cách đó không xa Tiểu Trình và người đại diện cũng có mặt. Tiểu Trình vốn dĩ là muốn đi tìm Hứa Thừa Yến để nói chuyện nhưng lại bị người đại diện giữ không cho nhúc nhích. Người đại diện nhìn thoáng qua người đàn ông đang ngồi ở mép giường, rồi lại nhìn sang Hứa Thừa Yến đang nằm, cuối cùng vẫn lựa chọn thành thật lôi kéo Tiểu Trình rời đi. Trong phòng nghỉ, chỉ còn sót lại hai người. Hạ Dương ngồi bên mép giường, nhớ lại từng có lần Hứa Thừa Yến bị ốm cũng như thế này, không chịu uống thuốc. Thế là Hạ Dương lên tiếng hỏi, sao lại không muốn uống thuốc vậy? Hứa Thừa Yến chùm cả người trong chăn chỉ lộ ra ngoài đôi mắt lắc đầu nói. Không uống đâu, giống y như trẻ con vậy. Hạ Dương duỗi tay, nuông chiều mà xoa xoa đầu thanh niên, sau lại nói. Anh xin lỗi, hừm, Hứa Thừa Yến nghi hoặc, hôm qua bị dính mưa. Hạ Dương nhíu mày, Hứa Thừa Yến mở lớn mắt, mất vài giây để cho đại não hoạt động, sau mới phản ứng được Hạ Dương đây là đang nói tới chuyện xảy ra ngày hôm qua. Tuy nhiên khi ban ngày cậu đi quay ở biển, đã có một ít biểu hiện của bị cảm rồi, không liên quan tới chuyện bị dính mưa. Hơn nữa họ cũng chỉ bị dính một chút nước mưa, không quá nghiêm trọng. Thế nên Hứa Thừa Yến đáp lại, là vấn đề của em thôi. Hạ Dương lấy cốc nước ấm và thuốc trị cảm qua, uống thuốc nhé, không uống, Hứa Thừa Yến vẫn lắc đầu như cũ, em uống rồi thật mà. Hạ Dương lui một bước nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đưa cốc cho cậu. Vậy thì uống nước, lần này Hứa Thừa Yến không phản đối nữa, nhận nước uống một ít sau lại tiếp tục vùi mình trong chăn, nhắm mắt vào. Hạ Dương cẩn thận chỉ lại chăn, an tĩnh mà trông chừng bên cạnh. Hạ Dương nhìn người đang nằm trên giường, sau khi thấy hô hấp của cậu đã ổn định bèn thoáng cúi người xuống, đầu ngón tay cọ con mặt thanh niên. lực của anh rất nhẹ, không gây ảnh hưởng, chỉ nhẹ nhàng đụng chạm sườn mặt cậu. Đúng lúc này, tấm rèm ngăn cách bị vén ra một góc nhỏ. Tiểu Trình ngồi xổm trên mặt đất nhìn người bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở mép giường, Hạ Dương vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, dựa rất sát vào người đang nằm kia. Mà từ góc độ của Tiểu Trình, nhìn hai người giống như đang hôn nhau vậy á, Tiểu Trình vẫn ngồi xổm, nhìn chằm chằm vào động tác của Hạ Dương. Hạ Dương vuốt ve gương mặt cậu, cũng cảm giác được điểm khác lạ, lúc này mới quay đầu nhìn lại, vừa nhìn đã trông thấy đứa nhóc đang ngồi ngoài cửa. Lúc này Hạ Dương mới chịu thu hồi tay, đứng dậy đi ra ngoài, nhân tiện cũng xách luôn Tiểu Trình đi cùng. Hạ Dương, em ấy ngủ rồi, nhóc đừng vào. Tiểu Trình ngẩng đầu lên nhìn anh, dùng chất giọng non nớt của mình nói. Con thấy rồi nha, Hạ Dương thuận miệng hỏi. Thấy gì? Tiểu Trình dừng chân lại, nắm lấy góc áo của người đàn ông, ra vẻ thần bí mà nói. Con thấy chú Tiểu Dương hôn trộm đó. Cách chương.